Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, chương 1897, Lý Huyền Hà. Diệp Sắt cảm thấy U Dạ kế hoạch không đáng tin cậy. Nhưng nhục thể phương diện cần nghỉ ngơi, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Không lãng phí tinh thần lực thủy tinh nói, Diệp Sắt liền muốn giết ác mộng. Đã nhưng như thế, vậy liền giết đi, dù sao đều là muốn giết. Nhưng là, Diệp Sắt đến chết không có nghĩ tới. U Dạ này mèo mù đụng chuột chết phương pháp lại còn thật có hiệu quả. Ở Diệp Sắt trước mặt, rốt cục xuất hiện lần nữa rồi không phải ác mộng đồ vật. Mà lại, là Lý Huyền Hà. Diệp Sắt nhìn lấy chắp tay đứng ở trước mắt Lý Huyền Hà. Sắc mặt hơi ngưng trọng. Trong lòng thì là muốn mắng người. Diệp Sắt đã từng xử lý qua đối thủ nhiều như vậy. Tại sao là Lý Huyền Hà? Diệp Sắt đối với xuất hiện đã từng đối thủ, kỳ thực không tính quá để ý. Đã nhưng chính mình đã từng có thể giết chết bọn hắn. Đương nhiên hiện ở cũng có thể. Đương nhiên, Diệp Sắt cũng không phủ nhận bọn gia hỏa này khẳng định so ác mộng khó chơi. Mà lại, Diệp Sắt cũng suy nghĩ qua vấn đề này. Đại khái trên chính là hồi ức dưới chính mình đã từng xử lý đối thủ nhóm. Sau đó tìm ra không muốn nhất lại gặp đối thủ. Cái thứ nhất là Đông Phương Ngọc. Diệp Sắt tuyệt đối không muốn tao ngộ lần thứ hai. Lúc đó có thể giết Đông Phương Ngọc. Hoàn toàn là bởi vì hai tên chòm sao quái vật tiêu hao. Còn có chòm song tử đánh lén. Thẳng thắn nói, nếu như đụng lên thời kỳ toàn thịnh Đông Phương Ngọc, lấy Diệp Sắt bây giờ nắm giữ sứ đồ lực lượng sau thực lực, cũng không phải là không thể một trận chiến. Dù sao, Đông Phương Ngọc hoàn toàn chính xác là phó đoàn tàu trưởng. Nhưng Diệp Sắt hiện ở cũng có phó đoàn tàu trưởng thực lực cấp bậc rồi. Nhưng liền sẽ khi thì nói, Diệp Sắt nhiều nhất cũng liền 2-3 thành phần thắng. Mà lại, coi như bây giờ có thể đánh, thắng bại hoàn toàn chính xác khó mà nói, 5 thành đến 7 thành ở giữa, cũng không phải là tuyệt đối, đã nhưng không phải là tuyệt đối, tự nhiên là có sống chết. Đông Phương Ngọc về sau, tự nhiên là chòm sao quái vật, loại bỏ rơi chòm bò cạp kia bán thành phẩm hàng lầm, thừa xuống chòm sư tử. Còn có chòm kim ngưu đều là phiền phức, chòm xử nữ hơi tốt một chút, nhưng cũng không phải thiện gốc giả. Vấn đề ở chỗ Diệp Sắt suy nghĩ rất nhiều ra hòa. Hết lần này đến lần khác không có nghĩ đến Lý Huyền Hà. Mà lại, làm Lý Huyền Hà đứng ở Diệp Sắt trước mặt thời điểm, Diệp Sắt mới nhớ tới, ra hòa này khả năng cũng rất mạnh, dùng khả năng thuyết pháp. Là bởi vì nếu như lấy lúc đó Diệp Sắt cùng Lý Huyền Hà giao chiến lúc Lý Huyền Hà thực lực để cân nhắc, Diệp Sắt một ngón tay đều có thể ấn chết ra hỏa này. Nhưng sự thực trên Lý Huyền Hà có chút đặc thù. Lúc đó đoàn tàu trưởng cưỡng ép áp chế Lý Huyền Hà thực lực. Cùng Diệp Sắt không quan hệ. Thuần túy là Lý Huyền Hà chính mình tác nghiệt. Làm chút đoàn tàu trưởng không thể chịu đựng được sự tình. Tựa như Diệp Sắt vụng trộm thu được rồi sứ đồ lực lượng đồng dạng. Cùng nó nói là Diệp Sắt giết chết Lý Huyền Hà. Ngược lại không như nói là đoàn tàu trưởng nghĩ muốn Lý Huyền Hà chết. Cho nên, lợi dụng Diệp Sắt chi thủ giết người mà thôi. Mà Lý Huyền Hà chân thực thực lực, Diệp Sắt cũng không có thể nghiệm qua. Nhưng gia hỏa này là thừa vụ trưởng, vẫn là lúc đó tử vong đoàn tàu trên duy nhất thừa vụ trưởng. Thực lực thế nào đều nát không đi nơi nào. Cho nên, vấn đề liền lại nơi này, dưới mắt xuất hiện ở Diệp Sắt trước mặt Lý Huyền Hà. Là lúc đó cùng Diệp Sắt giao chiến lúc thực lực, vẫn là chân chính tiêu chuẩn sẽ thể hiện ra đến. Diệp Sắt vỗ xuống cái trán nói, đau đầu, U Dạ nói. Gia hỏa này lợi hại sao? Diệp Sắt nói, ta nói chính là đau đầu, không phải giết không được. U Dạ gật đầu nói, ngươi trước đánh, nếu như đối phương đủ mạnh nói, ẩn chứa tinh thần lực cùng sứ đồ lực lượng cũng cần phải sẽ tăng lên. Ta có thể cảm giác một chút, nhìn xem có thể hay không có biện pháp. Những cái kia ác mộng không được, quá yếu rồi. Đối phương ở ác mộng thân trên tiêu hao tinh thần lực cũng không đáng giá nhắc tới. Diệp Sát hít sâu một hơi nói, vậy liền đánh đi. Keng, Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương rút ra, hướng lấy Lý Huyền Hà phương hướng đi đến. Kỳ thực ta rất áy náy, lại nhưng muốn giết cùng là một người hai lần. Diệp Sát bỗng nhiên nhếch môi nói, đương nhiên, nếu như các ngươi không ngừng xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không chú ý giết chết các ngươi lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên ở đầu ngón tay cắt một kiếm, lập tức giơ kiếm dùng sức hướng phía đằng trước chém xuống xuống dưới. Huyết giới kiếm chém, một giọt máu rơi xuống đất, không trung lại đã nổi lên xương máu. Xương máu bên trong, một thanh khổng lồ huyết kiếm dâng lên, hướng lấy Lý Huyền Hà dùng sức chém xuống xuống dưới. Diệp Sát nheo lại con mắt, một kích này đủ để nhìn ra Lý Huyền Hà đến cùng là cái gì tiêu chuẩn. Nếu như là bị đoàn tàu trưởng sau khi áp chế Lý Huyền Hà, như vậy, liền này một kiếm, Lý Huyền Hà đều không tiếp nổi. Lý Huyền Hà không có mở miệng, không có phẫn nộ, không có không cam lòng, không có oán hận, có lẽ bởi vì mộng cảnh thế giới Lý Huyền Hà chỉ là khôi lỗi mà thôi. Có chỉ có, chiến đấu, làm to lớn huyết kiếm chém xuống nháy mắt, Lý Huyền Hà bỗng nhiên câu ra tay chỉ, mặt đất phun trào bắt đầu, hướng lấy không trung mà đi, ầm ầm, dâng lên mặt đất cùng huyết kiếm chạm vào nhau, đem huyết kiếm cho đụng vỡ nát. Diệp Sát nhếch miệng, trong lòng chửi mẹ, là toàn thịnh kỳ Lý Huyền Hà, không phải không cách nào dễ dàng như thế đón lấy này một kiếm. Ba, lúc này đồng thời, Lý Huyền Hà vỗ tay phát ra tiếng, mặt đất lần nữa phun trào, bùn đất biến thành rồi bùn nhão, không ngừng hướng lấy Diệp Sát tuôn đi qua. Diệp Sát hướng về phía trước đưa tay, dòng điện còn quấn Diệp Sát cánh tay, hướng về phía trước oanh ra ngoài, đem bùn nhão cho nổ vỡ nát. Lý Huyền Hà năng lực gọi thế giới tái tạo, tương đương phiền phức tạm biến thái năng lực, đại khái trên chính là thế giới này trên hết thảy đồ vật đều có thể căn cứ Lý Huyền Hà ý chí tiến hành tái tạo. Hoàn cảnh, tự nhiên, chỉ cần không phải vật sống đều có thể. Diệp Sát thật đúng là nghiên cứu qua năng lực này, bởi vì đủ cường đại, ở có tư cách từ tử vong đoàn tàu bảo khố danh sách bên trong mua sắm vật phẩm về sau, Diệp Sát liền muốn mua xuống thế giới tái tạo năng lực. Tiếc nuối là, không có bán, thế giới tái tạo năng lực này liền đoàn tàu trưởng đều không cho được, mà là thông qua tử vong đoàn tàu nhiệm vụ cho ra đến. Đồng thời coi như hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thể tiến hành chỉ định, là ngẫu nhiên ra đến. Cái này so sánh kinh khủng, loại trình độ này năng lực, cần lấy hoàn thành nhiệm vụ, bản thân liền phi thường khó khăn, ngẫu nhiên đến xác suất tự nhiên cũng rất đáng thương. Cho nên, đầu tiên phải có tuyệt đối thực lực cường đại, còn cần phải có tuyệt đối xuất sắc vận khí. Diệp Sát dù sao hỏi qua lão bản nương sau liền không trông cậy vào rồi. Mặc dù năng lực này khả năng phóng tới bảo khố danh sách bên trong, tuyệt đối kim tự tháp đỉnh năng lực, nhưng thực tại không là tùy tiện có thể lấy được. Dù sao, cái này năng lực đã có cùng sứ đồ lực lượng ganh đua cao thấp tiêu chuẩn rồi. Tựa như nửa người nửa thần bên trong chấn động gợn sóng. Cái kia năng lực đồng dạng bảo khố danh sách bên trong là không có bán. Tử vong đoàn tàu nhiệm vụ đều không cho, cũng chỉ có thể dựa vào nửa người nửa thần đặc tính ngẫu nhiên ra đến. Nhưng cường đại trình độ không thể nghi ngờ. Suy nghĩ giữa, bùn nhão bị dòng điện đánh nát, Lý Huyền Hà chắp tay mà đứng, hướng lấy Diệp Sát nhìn tới. Ầm ầm, ầm ầm. Diệp Sát phía sau đột nhiên vang lên tiếng oanh minh. Ngay sau đó, mặt đất phun trào mà lên, hướng lấy Diệp Sát quấn tới. Đúng vậy, là quấn. Lý Huyền Hà trực tiếp cải biến rồi địa chất, để nham thạch biến thành giống như là dây thừng đồng dạng mềm mại. Lại cũng không cải biến trình độ cứng cáp, hướng lấy Diệp Sát tới gần về sau, liền dự định đem Diệp Sát cho trói buộc bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.